Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 1204, trong đám đại lão. Thanh âm đã mời Tam Tài về Thánh Đỗ như thì lại gia nhập bản quân. Thanh âm đã mời Thần Vương Đấu Tinh Hải gia nhập bản quân. Thanh âm đã mời Thiên Khắc Đế gia nhập bản quân. Thanh âm đã mời Quang Hành Người gia nhập bản quân. Thanh âm đã liên tiếp nhắc nhở xem Lý Huyền Dạ con. Người đều sắp muốn trợn lồi ra. Này từng cái vang làm tên gọi hắn làm sao có khả năng xa lạ. Chỉ là thanh âm hành động này hiệu suất cũng quá cao đi. Nàng đi ra ngoài một chuyến lại thuyết phục nhiều người như vậy. Theo mọi người gia nhập group chat, trong đám lập tức trở nên sống động. Thiên Khắc Đế, bái kiến Đế Thích Thiên đại nhân. Bái kiến Đỗ Như Thì Lại đại nhân. Bái kiến Đấu Tinh Hải đại nhân. Quang Hành Người, Huyền Dạ lão đệ, nguyên lai vạn giới cách kế hoạch mới là ngươi phát khởi a. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là ghê gớm. Phách lực như thế thực sự là gọi người khâm phục. Đấu Tinh Hải, cha cha cha, đã sớm xem thần tộc trưởng lão viện đám kia đồ vật cũ không vừa mắt. Đã sớm nên tiến hành một phen dứt khoát hẳn hoi biến cách. Chỉ là không nghĩ tới Đế Thích Thiên đại nhân cũng sẽ bị thuyết phục. Đế Thích Thiên, sứ đồ thanh âm năm đó có ân với ta. Xem như là việc tu luyện của ta người dẫn đường. Huống hồ bây giờ Minh Phủ động tác liên tiếp. Sợ có biến mấy, thần tộc cao tầng ý kiến không thể thống nhất đối với chiến đấu đến tiếp sau có ảnh hưởng cực lớn. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Cổ hủ cổ xưa thần tộc trưởng lão viện cũng xác thực nên một lần nữa tẩy bài. Nhìn một đám chí tôn thần vương thánh địa ở trong đám nói chuyện không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Huyền Dạ cái này chủ nhóm run lẩy bẩy, đều không dám tùy tiện nổi bong bóng. Hắn tìm tới thanh âm private chat hỏi. Đại tỷ, ngươi làm sao làm đến như vậy nhiều người? Thanh âm rất mau trở lại tin tức nói. Này bao nhiêu a? Hết thảy và thần tộc trưởng lão viện không có liên lụy chí tôn đều ở ta du thuyết trong danh sách. Mấy ngày nay ta còn dự định đi du lịch kể một ít lánh đời lão gia hòa. Để bọn hắn thừa dịp trước khi chết phát huy một ít ánh sáng cùng nhiệt. Lý Huyền Dạ, chờ đã. Trước tiên không vội, người mau chóng chạy về. Thâm Uyên lập tức sẽ phái cường giả chí tôn tập kích Linh Xu Đại Lục. Cần ngươi tới làm bia đỡ đạn. Thanh âm, như ngươi vậy gặp mất đi bản bảo bảo. Trở về mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Bao ăn no, chờ ta một canh giờ. Quả nhiên, sau một tiếng thanh âm liền hòa tốc trở lại Linh Xu Đại Lục. Một mặt ước mơ mong đợi xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống ma thần cốt nhục, trực tiếp nhấc lên một cái cự nồi, đổ vào tinh khiết linh dịch, lấy đốt thế nghiệp hỏa lửa mạnh đốt tan, đem ma thần cốt nhục trực tiếp ném vào, ngưng khắc không gian phù văn hình thành cao áp không gian. Dùng ngắn ngủi 10 phút, liền hầm ra một nồi hương tung bay vạn dặm ma thần cốt nhục canh. Lý Huyền Dạ là xưa nay không ăn đồ chơi này. Nhưng thanh âm chỉ cần là ăn đều ai đến cũng không cự tuyệt. Một đại nồi nóng bỏng canh xương chưa được vài phút liền toàn bộ tiến vào trong bụng của nàng. Trở lại hai phần, thanh âm còn không ăn no. Lý Huyền Dạ nói, tối nay ăn nữa. Trước tiên triệu tập mọi người cùng nhau thương nghị một chút kế sách ứng đối. Vậy ngươi thẳng, thắn cho thêm vài con ma thần cho ta. Chính ta cầm kho một con hấp một con chiên dầu một con. Lý Huyền Dạ nhìn thanh âm cái kia một. Mặt xàm trùng phụ thể dáng dấp cũng là say rồi. Trực tiếp đem một chiếc nhẫn chữ vật ném cho thanh âm. Bên trong có 100 đầu thần ma. Ngươi tùy tiện đổi lại cho gian món ăn đi. Ây ra, trở lại bên trong thung lũng. Lý Huyền Dạ trước tiên đi nhìn một chút Lương Băng Băng. Tiểu nha đầu gần nhất rèn thể tiến độ rất tốt. Xa xa xem ra, khí huyết trên người lực lượng đã phi thường dồi dào. Kích cỡ cũng cao lớn lên không ít. Đã có 1m4. Sư phụ, Lương Băng Băng tươi cười rạng rỡ nhỏ chạy tới nghênh tiếp Lý Huyền Dạ. Này điệu điệu một tiếng sư phụ kêu Lý Huyền Dạ tâm can đều đang rung động. tựa hồ theo thực lực bắt đầu tăng cường, Lương Băng Băng tiên thể thiên phú lại bắt đầu phát huy tác dụng. Trong thanh âm lộ ra vô cùng ma lực, nhưng cùng trước mị mê hoặc không giống. Hiện tại Lương Băng Băng âm thanh càng nhiều là đáng yêu. Đáng yêu đến trong xương, khiến người ta đối với nàng tràn ngập che chở muốn. Tựa hồ không tiếc bất cứ giá nào, dù cho hy sinh chính mình cũng phải bảo vệ an toàn của nàng như thế. Nhà đầu này lại trưởng thành một quãng thời gian, kích cỡ cao lên tới 1m7 trở lên thời điểm. Phỏng chừng là có thể dùng hồng nhan họa thủy để hình dung. Ôm lấy Lương Băng Băng, Lý Huyền Dạ nói, gần nhất sư phụ không ở bên người, Băng Băng không ít lười biếng đi. Tiểu Băng Băng lắc đầu liên tục, sưng nói, Băng Băng không dám phụ lòng sư phụ chờ mong, mỗi ngày tu hành liên thể nhiệm vụ gấp bội chấp hành, một khắc đều chưa từng thư giãn. Bạch Tiểu Nhã lúc này cũng đi tới, nói, Tiểu Băng khoảng thời gian này xác thực thật ngoan, không cần ta và Tuyết Linh giám sát, nàng đều có thể tự giác tu hành, hơn nữa thêm nhiều gấp bội, như vậy tâm tính xem ta và Tuyết Linh đều có chút mặc cảm không bằng. Vân Tuyết Linh cười khanh, khách đi tới, từ phía sau ôm lấy Lý Huyền Dạ, nói đến yêu, phu quân, người thật đúng là nhặt được bảo, Tiểu Băng Băng này thiên phú tư chất ta ở trong tiểu thuyết đều chưa từng thấy. Không ngoài 10 năm, không, nói không chắc trong vòng 5 năm, nàng thì có hy vọng đột phá tới tôn cấp. Đây tuyệt đối là bản kỷ nguyên từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một tên cường giả chí tôn A. Tiểu Băng Băng thẹn thùng nói, là sư phụ vun bón có ân, mới có thể có Băng Băng ngày hôm nay. Không có sư phụ bồi dưỡng, Băng Băng tiềm lực căn bản không có cơ hội để phát huy. Tiểu nha đầu miệng là thật ngọt. Lý Huyền Dạ xoa xoa Tiểu Băng đầu, nói, rèn thể giai đoạn cũng sắp kết thúc rồi, chuẩn bị một chút chuyển sang nơi khác đi. Luyện thể kết thúc chính là luyện khí, mà Linh Xu Đại Lục nguyên khí hoàn cảnh rõ ràng không đủ để cung dưỡng Lương Băng Băng. Lý Huyền Dạ chuẩn bị dẫn nàng đi trúng rượu vườn, ở trúng rượu nguyên khí hun đúc dưới, Lương Băng Băng tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn một ít. Cũng càng có thể khai quật ra tiềm lực của nàng. Đương nhiên còn có một cái càng mấu chốt nhân tố. Lý Huyền Dạ hiện tại tay cầm trúng rượu thần ấn, ở trúng rượu bên trong vườn nắm giữ cực quyền hạn cao, có thể tùy ý triệu tập trúng rượu bên trong vườn tài nguyên. Này có thể giúp hắn giới thiệu rất lớn một bút chi tiêu. Chỉ ít này luyện khí giai đoạn bên trong, ở trúng rượu bên trong vườn tiến hành có thể cho hắn tiết kiệm hơn một nửa tài chính tiêu tốn. Thêm vào Linh Xu Đại Lục lập tức sẽ rơi vào đại chiến thế cuộc. Lương Băng Băng ở lại chỗ này cũng không an toàn. Không chỉ có là Lương Băng Băng, Lý Huyền Dạ người nhà các thân nhân không có năng lực tự vệ, hắn cũng có ở gần đây bên trong đưa tới trúng rượu trong vườn bảo vệ. Thu xếp tốt Lương Băng Băng bên này, Lý Huyền Dạ lại đi tìm đến Băng Tuyết. Tiểu tỷ tỷ, ta tiên thể luyện chế tiến độ như thế nào? Sớm đây, không có 10 năm 8 năm thành công không được. Nghe rõ âm nói Thâm Uyên Chí Tôn nhìn chằm chằm ngươi, muốn tới Linh Xu Đại Lục gây sự với ngươi. Lý Huyền Dạ cười hì hì, tiểu tỷ tỷ tin tức thật linh thông, ta đây không phải đến cùng tiểu tỷ tỷ ngài lấy kinh nghiệm nha. Ta lại không thể cho ngươi bày mưu tính kế, hy vọng ta là không biểu hiện. Có điều Thâm Uyên Chí Tôn thật giết tới, ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ta tiên hồn khí hiện tại tuy rằng khôi phục không nhiều, gặp gỡ Thâm Uyên Chí Tôn bao nhiêu cũng có thể chống đỡ trên một hồi. Nếu ngươi có thể hạn chế lại Thâm Uyên Chí Tôn hành động, ta cũng không nhất định không có năng lực đánh chết một tên Chí Tôn. Có tiểu tỷ tỷ câu nói này, Huyền Dạ ta liền an tâm hơn nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.